Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơ Văn Lam không phải đến một mình. Phía sau còn có Trương Chính Thải và một đám quan lại châu phủ. Vào được bên trong khách đờ, M. Sơ Văn Lam hỏi Trương Thiêm Sự. Trạch đại nhân đâu? Trương Thiêm Sự hơi bối rối. Không biết có nên nói rõ tiên đế bệ hạ ở đây không? Một núi không thể có hai hổ. Tương tự, một giang sơn cũng không thể có hai vị đế vương. Dưới hoàng quyền, lòng người khác biệt. Ai mà biết sơ đại nhân thuộc phe nào? May mắn thay, đúng lúc này, cánh cửa phía sau, két, một tiếng mở ra. Trạch Địch bước ra khỏi phòng khách trước một bước. Ánh mắt rơi vào đám người Sơ Văn Lam. Sắc mặt lập tức lạnh đi. Sơ Văn Lam và hắn tuy cùng phẩm chính tam phẩm, nhưng lại giữ thêm chức nội các phụ thần phẩm nhất phẩm. Quan binh trong khách đờ, em mời một nửa là thuộc hạ của Trương Thiêm Sự. Không phải thân tín, ước chừng ai quan lớn thì nghe người đó, nên nhanh chóng mở cửa cho Sơ Văn Lam. Sơ đại nhân giữa đêm ghé thăm khách đờ, M. Vân Lai. Không biết có việc gì? Trạch Địch hỏi, Sơ Văn Lam nói, khách đờ, M. Vân Lai che giấu trọng phạm triều đình. Bản quan nhờ Trạch đại nhân và Lư chủ sự đến bắt người. Hai vị đại nhân lâu không về, nghe nói xảy ra ngoài ý muốn, vì vậy đến xem thử. Cái gọi là trọng phạm triều đình, chính là Sơ Hương và Chu Lân, lại còn vì chuyện này mà không chịu buông tha. Chu Nam Tiện vốn ở trong phòng khách nghe vậy, bước ra khỏi phòng, Sơ Dục, chuyện này không thể bỏ qua sao? Sơ Văn Lam nghe có người gọi thẳng tên tự của mình, dường như rất bất ngờ. Nghe tiếng nhìn sang, thấy rõ dung mạo Chu Nam Tiện, cả người cứng đờ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhanh chóng bước lên phía trước, vén áo định quỳ xuống. Bệ hạ, ngày sau lại, miễn lễ, Chu Nam Tiện lạnh lùng ngắt lời. Chấm vì sao lại ở đây? Sơ Khanh chẳng lẽ không rõ hơn chấm sao? Trạch Địch vừa nhận được thư khẩn Chu Dục thâm tiến sâu vào xuyên thục. Sơ Văn Lam đã đến ngay sau đó, rõ ràng là biết hắn ở đây, đặc biệt đến để chặn người. Chu Nam Tiện không muốn phí lời với Sơ Văn Lam, chuyển hướng nói, Khải Quang, Trạch Địch đáp một tiếng. Vâng, ra lệnh, Trương Thiêm Sự, huyện lệnh Bình Xuyên huyện giao hữu tài lợi dụng tân chính đồn điền, lừa dối dân chúng cướp đất, truyền lệnh của bản quan. Lập tức phái binh theo bản quan áp giải người này và tất cả trấn dân trấn Thúy Vi trong khách đờ, M lên kinh thành chờ xét xử. Trương Thiêm Sự nghe lời này, trong lòng sinh nghi, vừa nãy không phải nói, trong số những trấn dân này, còn có hai trọng phạm triều đình sao? Nhưng hắn tuy có nghi ngờ, lại không dám chất vấn. Trạch Khải Quang rõ ràng nhận ý chỉ từ Tấn An bệ hạ. Đúng lúc đang phân công người đi, Sơ Văn Lam lại nói, khoan đã, thân thể hắn không tốt, lâu rồi không thức đêm, sắc mặt có chút tái nhợt, ho khan hai tiếng mới lại quỳ xuống. Tấn An bệ hạ, ngài cũng muốn đi cùng với trấn dân trấn Thúy Vi sao? Chu Nam Tiện lạnh lùng nhìn hắn, không đáp lời. Sơ Văn Lam tiếp tục nói, ngài đã ở Thục Trung, không ngại ở lại thêm nửa ngày. Bệ hạ sáng sớm đến Cẩm Châu, hai ngài tình huynh đệ sâu nặng, hắn nếu biết ngài còn sống, nhất định sẽ mừng rỡ khôn xiết. Lời này không phải nói cho Chu Nam Tiện nghe, mà là nói cho Trương Thiêm Sự nghe. Ai có thể ngờ được một nơi nhỏ bé như Thục Trung lại đồng thời xuất hiện hai vị bệ hạ. Đợi Chu Dục thâm tiến sâu vào Cẩm Châu, biết được Chu Nam Tiện ở đây, chưa chắc đã mong hắn sống sót rời đi. Trương Thiêm Sự nghe lời này, quả nhiên lộ vẻ do dự, ra hiệu lệnh quan binh dừng động tác, đúng lúc định thỉnh tội. Không ngờ khoảnh khắc tiếp theo, Chu Nam Tiện đột nhiên vươn tay bóp cổ Sơ Văn Lam. Chấm có gặp Chu Dục Thâm hay không? Có liên quan gì đến ngươi? chỉ còn 2 canh giờ nữa là trời sáng. Tô Tấn vẫn chưa về, hắn nhất định sẽ không đi trước. Nhưng đợi Chu Dục Thâm tiến sâu vào Cẩm Châu Phủ, mọi việc liền quá muộn. Kế sách hiện tại chỉ có thể đưa Lân Nhi và Sơ Hương đi trước. Chu Nam Tiện nhìn Trương Thiêm Sự, cứ theo lời Trạch Khải Quang mà làm. Ý trong lời nói, nếu có chút do dự, Sơ Văn Lam chính là Lư Định Tắc tiếp theo. Cách chương.